Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1422, mời tổ sư nhập vào. 1. Góc truyện audio.com, âm thần khai nhãn, vô niệm thiên sư đột nhiên xé rách linh phù dán ở trên hai bức tượng thần. Thanh Vân tự ý thức được đã không thể ngăn cản, vội vàng đứng lại. Khí trắng tan đi, hai bức tượng thần mở hai mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu hướng phía trước nhìn lại thấy được Thanh Vân tử đứng ở nơi đó. Thanh Vân tử, ngươi triệu hồi hai chúng ta đến nhân gian làm gì? Thanh âm từ trong miệng một pho tượng thần phát ra, hùng hậu đến cực điểm, hơn nữa giống rối gỗ đi về phía trước vài bước. Thanh Vân tử ngẩn ra, mở thiên nhãn nhìn qua, lập tức thấy rõ bản tôn âm thần bám vào trên người hai bức tượng thần, nhất thời hít ngụm khí lạnh, nghiêu đầu mã diện. Vừa rồi nói chuyện là nghiêu đầu. Thanh Vân tử, hỏi ngươi nói đó. Thanh âm mã diện nghe lên kỳ quái. Hai huynh đệ ta đang đánh bài. Nghiêu đầu lập tức ho khan hai tiếng. Mã diện lập tức sửa giọng nói. Đúng rồi, hai chúng ta đang tuần tra trong thành, ngươi triệu chúng ta đến làm chi? Ngươi hỏi ai thế? Thanh Vân tử trợn mắt trắng dã. Mã diện còn muốn chất vấn, đột nhiên Nghiêu đầu đưa tay ngăn hắn nói. Huynh đệ, không đúng, chiêu linh không phải hắn. Mã diện ngẩn ra, cảm giác một phen ngọn nguồn dẫn dắt linh lực tượng thần, không khỏi quay đầu lại, lập tức thấy được vô niệm thiên sư. Vô niệm tổ sư, là ngươi triệu chúng ta đến. Nhiều đầu mã diện cũng chưa quá mức giật mình, dù sao vô niệm thiên sư cũng có thực lực thi triển chiêu linh thuật. Vô niệm thiên sư chắp tay nói, hai vị tướng quân vất vả thật sự là địch thủ quá mạnh, bất đắc dĩ mà làm, mong hai vị tướng quân giúp đỡ bần đạo. Nhiều mã tướng quân cùng nhau gật gật đầu, có thể ép vô niệm tổ sư dùng chiêu linh thuật tất nhiên là tà vật khó lường, không biết ở đâu. Vô niệm thiên sư hướng Thanh Vân tử bĩu môi, Thanh Vân tổ sư dẫn đường, nhiều đầu tướng quân trần chờ nói. Vô niệm thiên sư nói, thực không dám giấu, địch thủ của bần đạo chính là Thanh Vân tổ sư. Hai vị tướng quân đã hướng phía trước cất bước nghe thấy câu này, nhất thời đứng lại, nhìn nhau trước lại nhìn Thanh Vân tử tiếp theo đem ánh mắt dừng ở trên mặt vô niệm thiên sư, mã diện tướng quân lạnh lùng nói. Vô niệm tổ sư không nói giỡn chứ, vô niệm thiên sư nói, loại chuyện này, dám nói giỡn, Thanh Vân tử vừa nghe nói, hắn không nói giỡn, ta và hắn có thù riêng. Hai vị tướng quân vừa nghe càng thêm tức giận, mã diện quát lớn vô niệm thiên sư. Việc nhân gian, chúng ta vốn không tiện nhúng tay, trừ phi liên quan đến an nguy của nhân gian, bất đắc dĩ. Ngươi sao có thể mời huynh đệ hai chúng ta đến giải quyết thù riêng cho ngươi? Vô niệm thiên sư cả giận nói. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta cùng hắn có thù riêng gì, việc này còn là bởi đạo phong dựng lên. Lập tức đem thân phận cùng chuyện đạo phong truyền thế quỷ đồng nói đơn giản một lần. Hai vị quỷ tướng địa phủ nghe được tên vô cực quỷ vương, biến sắc quay đầu lại nhìn thấy đám người đạo phong và Diệp Thiếu Dương đang bị vô cực thiên sư dẫn mấy đại tông sư vây công tự nhiên tin tưởng. Chỉ bởi vì thầy trò Thanh Vân tổ sư và Diệp Thiếu Dương nhúng tay, muốn giúp đạo phong đào tẩu ta không làm sao được mới mời hai vị tướng quân đến hỗ trợ. Nhiều đầu tướng quân nói, vậy ngươi vì sao không mời chúng ta hỗ trợ đối phó đạo phong? Vô niệm thiên sư giật mình, mã diện tướng quân nói. Lẽ ra truyền thế quỷ đồng, phải lưu lại, việc này không phải là nhỏ. Góc truyện audio.com, người lấy cái này làm chứng cứ, dùng chiêu linh thuật mời đến hai huynh đệ chúng ta cũng nên dốc hết sức mà làm, chỉ là. Đối thủ là Thanh Vân tử, ngươi bảo chúng ta động thủ thế nào? Nghiêu tướng quân nói, người này lần trước tìm ta làm việc còn nợ ta 20 đao tiền giấy chưa trả. Mặt vô niệm thiên sư càng đen hơn, trầm giọng nói. Hai vị tướng quân, ta đã chiêu linh mời, hợp âm luật, hai vị xin làm việc theo luật đi. Nhiều đầu mã diện tuy tức giận, nhưng cũng lâm vào khó xử. Dựa theo luật pháp tam giới, trừ câu hồn quỷ sai, còn có thành hoàng, cung phụng, sơn thần, thổ địa âm thần cùng nhau ở âm ti phục dịch đều không cho phép tham gia việc nhân gian, càng không cần phải nói động thủ ở nhân gian. Nhưng âm ti cũng có quy củ, đạo sĩ bài vị địa tiên trở lên, có thể tiêu hao ngàn năm âm đức mời đến một vị âm thần trợ trận, nhưng tuyệt không thể vì ân oán riêng của mình đi vận dụng chiêu linh thuật. Vận dụng một lần chiêu linh thuật cần hao phí 5.000 năm âm đức, hơn nữa ở một lần nguyệt hoa tròn khuyết cũng chính là trong một tháng, không thể dùng lần thứ hai. Vô niệm thiên sư vì đối phó Thanh Vân tử cũng đã liều. Trong lòng hắn hiểu, cho dù Nghiêu đầu mã diện và Thanh Vân tử quan hệ cá nhân không tệ, chỉ cần mình lý do chính đáng, hai người này không chỉ sẽ không làm việc thiên tư, động thủ cũng sẽ toàn lực ứng phó. Lão Thanh, ngươi để chúng ta bắt được cũng đỡ cho huynh đệ chúng ta động thủ. Nghiêu đầu tướng quân đi về phía Thanh Vân tử, miệng nói. Thanh Vân tử trợn hai mắt lên, ngươi nói lời này so với cắn hạt dưa còn thoải mái hơn, để ngươi bắt dựa vào cái gì để ngươi bắt, đừng nhiều lời nữa, đến đánh đi. Nói xong cầm thái ất phất trần, chiếm trước tấn công. Ngưu đầu mã diện tuy là mượn tượng thần hiển linh, nhưng thân thể vận chuyển cực kỳ linh hoạt, tay cầm một cái câu hồn tác một trước một sau, ở không trung đan sen, trình độ ăn ý cao giống như là hai tay của người ta. Vô niệm thiên sư cười lạnh, hóa ra chân thân, chính là một con chuột bạch cực lớn, giống như một ánh sáng màu trắng, quay quanh Thanh Vân Tử cũng công kích mãnh liệt một chập. Thanh Vân Tử lấy một địch ba, rất nhanh rơi xuống hạ phong, tung người bay đi, trong tay lấy ra mấy vật tròn phồng phồng, hướng ba người chọi tới. Ngưu đầu dùng câu hồn tác quét chúng một cái, vật kia lập tức nổ tung, bên trong đầy chu sa, ở giữa bọc một tấm linh phù. Chu sa mạn thiên phi, thập tự tác hồn cấp, phá, Thanh Vân Tử niệm một lần chú ngữ, mấy quả bom đều phát nổ trên không trung, trong lúc nhất thời chu sa bay múa đầy trời, như một tấm màn màu đỏ trải xuống, che khuất bóng người Thanh Vân Tử. Mỗi linh phù trong đó cũng cùng nhau bị kích hoạt, hình thành một kết giới linh lực. Cái gì vậy? Ngưu đầu mã diện tuy là âm thần, trên bản chất cũng là quỷ, đối với pháp dược nhân gian kiểu chu sa có chút mẫn cảm, nhìn thấy nhiều chu sa bay lên như khói bụi cũng không muốn đi qua. Vô niệm thiên sư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trận thế này, không biết sâu cạn, không dám tùy tiện đi qua. Vũ khí kiểu mới này của tiểu quách đúng là khá ổn. Thanh Vân Tử thở ra một hơi dài, lẩm bẩm, mời người phải không, hừ hừ, làm như ai không biết mời người. Tốc độ thật nhanh cởi xuống ba lô, cầm một khối lệnh bài ở trong tay, hòa một bát nước bùa, uống một ngụm, phun ở trên lệnh bài, cắt qua đầu ngón tay, ở bên trên viết xuống phù văn, cắm ngược ở trên mặt đất, trong miệng thầm đọc. Góc truyện audio.com, chú ngữ, thiên linh linh địa linh linh, truyền nhân Mao Sơn đời thứ 38 Thanh Vân Tử cầu khẩn tam thanh, cho mời tổ sư hiển linh. Hoành, câu hồn tác đánh văng ra kết giới, chu sa cũng chậm rãi bay xuống. Ngưu đầu mã diện tiến lên vài bước chăm chú nhìn lại, một tay Thanh Vân Tử cầm lệnh bài, nửa quỳ ở trên mặt đất không nhúc nhích. Ai, lão Thanh, ngươi làm sao vậy? Mã diện lo lắng kêu một tiếng, tuy không thể không dốc sức đối chiến, nhưng quan hệ cá nhân với nhau vẫn là rất tốt, hơn nữa mục đích của Ngưu đầu mã diện là bắt lão, cũng không muốn khiến lão có cái gì không hay xảy ra. Cách chương.